Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1296, suýt nữa làm giả hóa thật. Vân Dương nặng nề nói ra, đại đạo chi khí, dùng cho thái tử trên thân, công hiệu vẻn vẹn tại dung hợp hồn phách, gần như có thể nói là người tài giỏi không được trọng dụng. Bởi vì nếu dùng tại mặt khác thánh quân cường giả trên thân, là được khiến cho đại đạo nối thẳng, mà lại phàm là đại đạo chi khí xuất hiện, động tĩnh từ trước đến nay không nhỏ, tuyệt khó giấu giếm phong tỏa, mà đại đạo chi khí dẫn dắt, từ trước đến nay đều là không gì sánh được chậm chạp, không có khả năng lập tức liền biến mất, đây là một cái tương đối mà nói cực kỳ dài lâu quá trình. Tại trong mật thất này tham dự việc này, thánh quân, mỗi một cái đều sẽ nhìn thấy, có thể đụng tay đến. Vạn nhất trong đó có dụng ý khó dò người tại lúc này xuất thủ cướp đi đại đạo chi khí. Như vậy, ngoại trừ gian tế này bên ngoài, mặt khác thánh quân đều sẽ tiếp nhận tương đương trình độ phản phệ. Mà lúc này đây, hồ hậu hẳn là còn ở hộ tống sinh mệnh chi khí chậm chạp hấp thu. Là không thể phân tâm không chuyên tâm. Hồ hậu sắc mặt trắng nhợt. Cái này, thật đúng là ai cũng không dám làm cam đoan. Nếu là đại đạo chi khí xuất hiện, cho dù là lại là trung tâm thuộc hạ, vào thời khắc ấy lên dị tâm đều thuộc về bình thường. Cái này, đây mới là nhất không thể khống tình huống. Cái này một tông, chỉ có thể do ta tự mình xuất thủ. Bằng tốc độ nhanh nhất đem dung nhập Hoàng Nhi hồn phách bên trong. Hồ Hoss sắc mặt nặng nề, thầm thảm thở dài, Vân Dương nói không sai. Một tiết này, cho dù ai cũng là không tin được. Hồ Hậu nhìn xem Hồ Hoàng ánh mắt lập tức nhu hòa rất nhiều. Trên thế giới khó nhất hại một đứa bé, chính là đứa bé này cha mẹ ruột. Đối với Hồ Hoàng, nàng vẫn là có thể tin được. Nhưng cứ như vậy, đối với Hồ Hoàng bệ hạ tới nói, lại là quá mức hung hiểm, bởi vì toàn bộ quá trình, Hồ Hoàng bệ hạ cần toàn bộ hành trình tham dự đồng thời giám sát. Thời khắc phòng bị vạn toàn, cũng chỉ duy trì tử cực thiên tinh, cực phẩm linh ngọc linh uẩn không tiết ra ngoài một chuyện. Liền muốn liên lụy đến Hồ Hoàng hơn 9 thành tinh lực, lại thêm dung nhập đại đạo chi khí làm việc. Nào chỉ là trăm càng thêm cân, quá khó khăn đi, Vân Dương cau mày, cái này không sao, ta quen phân tâm nhị dụng, nhiều lắm là thôi động một lát đốt nguyên bí pháp, định tất có thể lấy chèo chống hoàn chỉnh cái cứu chữa quá trình. Hồ Hoàng vỗ bộ ngực đảm nhiệm, nhiều việc, đồng thời tối đâm đâm cho Vân Dương một cái lai hứa ánh mắt. Tiểu tử này, thật đúng là thượng đạo. Nghĩ đến biện pháp này, sao chính ta nghĩ còn muốn chu toàn, còn muốn thiên y vô phùng, ta không phải là hoài nghi Hồ Hoàng bệ hạ có thể vì. Nhưng Hồ Hoàng cách làm như vậy làm cho đến đã có phong hiểm. Lại thêm ba thành trở lên, một khi xảy ra bất trắc, Hồ Hoàng bệ hạ liền ít nhất bỏ ra thần hồn trọng thương đại giới. Thậm chí, vì vậy mà vẫn diệt. Vân Dương do dự, mà lại, liền xem như phân tâm lưỡng dụng cũng vẫn là không đủ dùng. Hồ Hoàng bệ hạ ngoại trừ muốn bảo đảm cái kia hai loại linh tinh năng lượng ngoài tiết làm việc. Cùng bảo vệ đại đạo chi khí dung nhập thái tử hồn phách bên trong. Còn có một cái khác làm việc, cũng không phải Hồ Hoàng bệ hạ không ai có thể hơn. Hồ Hậu sắc mặt đã trắng bệch. Nàng cũng là tu hành đại hành gia, làm sao không rõ ràng, đang bảo vệ đại đạo chi khí tiến vào hài tử hồn phách đồng thời còn muốn bảo trì toàn lực ứng phó. Phong bế toàn bộ không gian, không phải linh tinh năng lượng ngoài tiết, đây đối với Hồ Hoàng tới nói, đã là lưỡng trọng áp lực thực lớn, đã có vẫn diệt nguy hiểm, hiện tại, thế mà còn có sự tình khác muốn làm. Còn có, sự tình gì muốn làm? Hồ Hậu thanh âm đều run rẩy. Vân Dương thở dài, nói, Một bước này chính là chân chính một bước cuối cùng. Thái tử thần hồn phá toái. Cái này dựa theo lẽ thường tới nói. Thái tử kỳ thật đã vẫn lạc. Hồn nguyên nên tiến vào luân hồi xoa đúng. Nhưng là chúng ta lấy thâu thiên chi pháp cưỡng ép giữ lại. Ý muốn khởi tử hồi sinh. Lại bản thân là vi phạm với thiên đạo vận chuyển. Muốn làm cả cứu chữa quá trình triệt để thành công. Liền muốn tại cái này thời khắc cuối cùng. Lợi dụng một đạo luân hồi chi khí. Thành lập một cái có được luân hồi hiệu quả thông đạo. Để hồn phách từ trong lối đi kia qua một lần. Luân hồi chi khí. Hồ hậu thân thể mềm mại lung lay sắp đổ. Cái này luân hồi chi khí có lẽ không bằng đại đạo chi khí chân quý. Cũng không thể so với người sau tìm thật kỹ kiếm bao nhiêu. Đều là ngàn vạn năm dĩ hàng khó gặp sự vật. Hồ hậu yên tâm, luân hồi chi khí ta cũng có. Đương nhiên, cũng chỉ có một đạo mà thôi. Vân Dương nói, hoặc là hai vị có chỗ không biết. Tạo dựng cái này luân hồi thông đạo. Hàng đầu đối mặt chính là giấc mộng thai nghén. Cũng chính là người trong cuộc phụ mẫu hồn lực. Chỉ có cùng đi phụ mẫu hồn lực. Mới có thể chân chính thâu thiên hoán nhật. Liên quan tới một tiết này. Hẳn là không cần ta lại nhiều làm giải thích a. Hồ hậu liên tục gật đầu. Điểm này, nàng tự nhiên minh bạch. Sinh linh luân hồi dáng thế. Tất nhiên kinh lịch cha tinh mẫu huyết chi thai nghén. Cũng là giấc mộng thai nghén nguồn gốc. Mà Vân Dương nói pháp môn này. Nói chung chính là đem hài tử lại xảy ra một lần. Nếu là Vân Dương tại đáp ứng cho đại đạo chi khí điều kiện trước tiên ra luân hồi chi khí. Hồ hậu cố nhiên sẽ cảm kích chớ dứt, chưa hẳn sẽ như thế thất thố. Có càng thêm chân quý đại đạo chi khí phía trước, luân hồi chi khí chân quý độ không khỏi thua chị kém em. Nhưng ở hồ hậu xem ra, luân hồi chi khí so với đại đạo chi khí trọng yếu hơn, bởi vì đây mới là nhi tử sinh tồn cơ sở. Đương nhiên, sinh mệnh chi khí, đại đạo chi khí còn có luân hồi chi khí tam trọng tấu trùng kích phía dưới. Làm cho đến hồ hậu đối với Vân Dương cảm kích độ đã nhảy lên tới đỉnh điểm. Điểm này, cho dù ai nấy đều thấy được, chỉ đợi hồ thái tử thành công được cứu vớt. Hồ hậu liền muốn trở thành Vân Dương tử trung phấn, ngưỡng mộ núi cao, thế này không rời. Mắt thấy hồ hậu đôi mắt đẹp tràn đầy kích động nước mắt. Vân Dương thở dài một tiếng, nhưng mà kể từ đó, hồ hoại bệ hạ lượng công việc thì càng nặng, trăm càng thêm cân sau khi lại thêm ngàn cân. Cái kia phụ mẫu hồn lực chuyển sinh chi pháp, mặc dù không gian khổ, lại tối kỵ thụ quấy dày, hồ hoàng đáy lòng càng hân hoan. Ân, ngươi nói càng khó càng tốt, nguy hiểm càng lớn càng tốt, trên mặt lại là không chút nào lộ ra. Không có việc gì, không có việc gì. Liền xem như phân tâm tam dụng cũng không thắng được bản hoàng. Vì con ta tính mệnh, một chút phong hiểm lại coi là cái gì? Vân Dương sắc mặt đột nhiên hiện cổ quái. Phân tâm tam dụng, chỉ sợ không chỉ a. Lúc này, đại khái là hồ hậu điện hạ đã hộ tống xong sinh mệnh chi khí thời điểm. Cho nên còn có một chút xíu giảm sóc lượn vòng chỗ trống. Tin tưởng hồ hậu điện hạ là không có vấn đề, nhưng hồ hoàng bệ hạ ngài bên kia cũng không chỉ là phân tâm tam dụng. Đồng thời chiếu cố phụ trách đại đạo chi khí cùng từ đầu đến cuối một mực tiếp tục phong tỏa không. Gian, còn có, Vân Dương ho khan một cái, không còn nói đi xuống. Hồ hậu bờ môi run rẩy lên, nói, không phải phân tâm tam dụng, hắn hết thảy phải chịu trách nhiệm bốn hạng làm việc. Ngoại trừ muốn từ đầu đến cuối gắn bó toàn lực phong tỏa không gian. Tránh cho linh quẩn tán giật. Còn muốn phân thần ngăn chặn hết thảy ngoài ý muốn phát sinh. Đằng sau bảo vệ đại đạo chi khí. Cùng sau cùng thần hồn chuyển sinh. Toàn bộ muốn hắn ra khí lực lớn. Đây là phân tâm tứ phương. Nói mắt nhìn hồ hoàng. Ánh mắt chuyển thành lo lắng cùng lo lắng. Vân Dương gật gật đầu. Nói, Hồ hậu lời nói một chút không sai. Đây cũng là ta chân chính lo lắng chỗ. Lần này cứu chữa kế hoạch mấu chốt đều ở hồ hoàng bệ hạ một thân. Nhưng còn có một chút tai hại. Ta cần nói rõ trước đây. Đó chính là, coi như lần này động tác hết thảy thuận lợi, bất kỳ cái gì ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Hồ hoàng bệ hạ vẫn cần bỏ ra trình độ nhất định hao tổn. Hồ hậu sắc mặt trắng nhợt, bật thốt lên hỏi, hao tổn, trình độ gì hao tổn, xin mời vân trưởng môn nói rõ. Vân Dương ngừng lại một chút, trầm trước nói, cũng không phải cái gì quá thần kỳ hao tổn, nói chung cũng chính là suy yếu cái 30-50 năm. Liền có thể khôi phục bình thường. Hồ hậu sắc mặt càng trắng hơn. Suy yếu cái 30-50 năm. Cái này lấy hồ hoàng cấp độ mà nói. Xác thực không tính là quá nghiêm trọng hao tổn. Thế nhưng là nghe lời nghe âm. Người thông minh quán tính suy nghĩ nhiều một tầng. Cái này suy yếu 30-50 năm điều kiện trước tiên thế nhưng là hết thảy thuận lợi. Không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Nếu là không bình thường đâu. Hồ hậu rất muốn hỏi vấn đề này, nhưng nàng tại thời khắc này lại không hỏi ra lời. Cứu nhi tử là nàng đến nguyện, liền xem như cầm nàng tính mạng của mình đi trao đổi. Nàng cũng không chút do dự, nhưng bây giờ phải bỏ ra đại giới. Việc quan hệ trượng phu an nguy, nếu là có cái vạn nhất, vì cứu nhi tử, cuối cùng bồi lên trượng phu đâu. Đồng thời mất đi sinh mệnh hai cái trọng yếu nhất nam nhân. Đây là nàng quyết định không thể thừa nhận kết quả. Cho dù lấy một đổi một, nàng không thể nào lựa chọn. Hồ hoàng ở một bên, sắc mặt như thường hỏi, nếu là không thuận lợi đâu? Vân Dương nói, nếu là không thuận lợi, nhẹ thì thần hồn bị hao tổn, linh hồn bị hao tổn. Mặc kệ tu vi hay là lực lượng thần hồn sức mạnh thần thức, đều ít nhất sẽ tổn thất một nửa, cuối cùng cũng có sinh chi niên cũng khó được chữa trị đến bù lại. Nếu là nghiêm trọng đến đâu một chút, tỉ như hồ hoàng đại nhân tại bảo vệ trong quá trình, hư hao tổn quá độ, không thể tiếp tục được nữa, vô luận là vì đại đạo chi khí hoặc là luân hồi chi khí phản phệ. Đều sẽ tại chỗ hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, tuyệt không may mắn, hồ hoàng sắc mặt như cũ bình tĩnh, không nói một lời, phảng phất người trong cuộc không phải hắn đồng dạng, hồ hậu lại là thân thể run rẩy, con mắt càng mở càng lớn, gương mặt xinh đẹp đã trắng bệch như tờ giấy, Vân Dương thoáng như không thấy, nói, cho nên... Lần này cứu chữa chỉ cần muốn sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu là hết thảy thuận lợi, tự nhiên là tốt nhất đại cát. Nhưng nếu là xuất hiện khó khăn trắc trở, đến lúc đó liền muốn có chỗ lựa chọn. Cái gọi là lựa chọn, cũng chính là xuất hiện không thuận lợi dưới tình huống. Thần hồn ba động thời khắc, nếu là ở lúc kia như cũ kiên trì vận hành cứu chữa công việc. Thái tử cố nhiên có hy vọng khôi phục. Nhưng trong lúc đó cần thiết trả ra đại giới, tất cả đều do hồ hoàng ngoài định mức cung cấp. Trái lại, nếu là vận hành im bặt mà dừng, hồ hoàng bệ hạ chỉ cần bỏ ra trăm năm dưỡng tức thời gian, mà thái tử thì từ đây thần hồn chôn vùi, vĩnh thế không còn. Nói cho cùng chính là một câu, vạn nhất tình huống ác liệt, bảo đảm đại nhân hay là bảo đảm hài tử. Nói xong, hồ hoàng vợ chồng lặng im không nói nửa ngày. Vân Dương thở dài, nói, nếu là hồ hoàng sớm tới tìm ta, căn bản không cần phiền toái như vậy. Có đại đạo chi khí cùng luân hồi chi khí, có thể tùy tiện chữa trị hồ thái tử thần hồn vết rách. Lại có sinh mệnh chi khí tẩm bổ nhục thân nó, không nói khoảnh khắc hoàn hảo, nhiều nhất cũng liền chỉ cần tĩnh dưỡng cái 3-5 ngày. Nhưng mà hồ thái tử tình huống hiện tại là đã trải rộng vết rách hồn nguyên, còn có long phượng song hồn lực số lượng chiếm cứ xâm chiếm. Còn có trước đó thần hồn chợt nứt đoàn tụ, lần nữa tụ lại đằng sau, lại một lần nữa vỡ vụn, dẫn đến trong đó hung hiểm độ khó lớn không chỉ gấp trăm lần, nếu là không có trải qua bên trên một phen dày vò. Tất cả đều dễ nói chuyện. Vân Dương thở dài, nói, lại nói câu về đến nhà mà nói. Hồ Thái Tử đến bây giờ còn có thể có phần của ta cơ duyên. Thật sự là lớn lao phúc duyên, nếu không phải là sư phụ ta vì ta đi ra lịch luyện. Không sinh bên ngoài, cho hộ thân đồ vật nhiều chút. Nếu không có, ta nhận ủy thác của người quyết ý hết lòng vì việc người khác. Mà Hồ Hoàng là ta hoàn thành chuyện này mấu chốt. Nếu không, Vân Dương huyên thuyên nói lão đại một trận, lại không biết Hồ Hậu đối với hắn câu nói kế tiếp. Cơ hồ liền không có nghe vào. Hồ Hậu hiện tại trong đầu cũng chỉ có ầm ầm rung động. Lựa chọn khó khăn, muốn nhi tử vẫn là phải trượng phu. Vân Dương sở dĩ lao thao nói lâu như vậy, Hồ Hậu trong lòng rất là rõ ràng minh bạch. Đến lúc đó, chỉ sợ luận lựa chọn này nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, liền cần để nàng làm ra cái này tàn khốc lựa chọn. Ngươi muốn nhi tử bình an còn sống, liền bỏ ra trượng phu của mình, mà lại ít nhất cũng là muốn trọng thương Lâm Nguy cái chủng loại kia. Ngược lại, ngươi nếu là không muốn để cho trượng phu bỏ ra loại đại giới kia, vậy liền không cần cứu được. Nhìn xem nhi tử đi chết tốt, đây là cái gì gặp quỷ lựa chọn? Hồ Hậu cơ hồ muốn ngửa mặt lên trời gào thét, để cho ta một cái con gái yếu ớt tới làm ra tàn khốc như vậy lựa chọn. Có phải hay không bức tử ta a? Lại hoặc là muốn chơi chết ta? Trời à, Hồ Hoàng lại là một phái thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt vung tay lên, nói, cái này còn cần làm cái gì lựa chọn? Không cần có bất kỳ lo lắng. Chấm đã cao cao tại thượng hưởng thụ lấy mấy vạn năm yêu sinh. Năm gần đây lại là điệt bị đại biến, liên tục gặp phản bội, cảm thấy sớm đã bạc lương. Nếu là qua không được kiếp nạn này, cũng là mệnh số nên nhưng. Bản hoàng trên thế giới này sống thêm xuống dưới, cũng bất quá là hiện nay độ cao này, mà ta Hoàng Nhi vẫn còn có vô hạn tương lai. Không cần nói nữa, liền xem như thật xuất hiện tình huống xấu nhất. Bài thứ nhất trước lựa chọn là Hoàng Nhi, chỉ có thể là Hoàng Nhi. Một tiết này, như vậy kết luận, không cần bàn lại. Hắn sắc mặt bình tĩnh nói khẽ, loại kia ác liệt nhất cực đoan tình huống, chưa hẳn không nhất định sẽ xuất hiện. Chấm tự tin có năng lực có thể ứng phó hết thảy nguy cơ. Tất cả nan quan. Nhiều lắm là cũng chính là hy sinh một chút mệnh nguyên, thụ một chút xíu vết thương nhẹ thôi, hơi tĩnh dưỡng mấy ngày, cũng liền không sao, cái gọi là ngoài ý muốn, bất quá cố định thời điểm không có làm đến vạn toàn lúc lấy cớ. Vân trưởng môn xúc động cấp ra đại đạo chi khí, sinh mệnh chi khí, còn có luân hồi chi khí, sớm đã hiển lộ rõ ràng số trời tại chúng ta bên này. Chỉ cần cẩn thận ứng đối, toàn lực ứng phó, ngoài ý muốn lại có lý do gì có thể xuất hiện đâu. Hắn vươn người đứng dậy, nói, Vân tiểu huynh đệ trong khoảng thời gian này cực kỳ vất vả. Hiện tại đi tới ta bên này, có thể hảo hảo mà nghỉ ngơi một chút. Bản hoàng đến an bài bố trí chuyện này tương quan. Một ngày sau đó, chúng ta bắt đầu, nói, quát một tiếng. Ta biết ngươi chính là người cẩn thận, dứt khoát liền lưu tại đây gian mật thất bên trong ăn giấc đi. Cho dù yêu hoàng đích thân tới, bất quá ta cửa này, cũng là nhập không được gian mật thất này. Đưa tay đi nâng Hồ Hậu, ý muốn cùng nhau rời đi. Bất ngờ Hồ Hậu toàn thân run rẩy, cả phó thân thể mềm mại tựa như mềm liệt tại Hồ Hoàng trên cánh tay đồng dạng. Bị Hồ Hoàng một nâng, vậy mà đổ rào rào rơi lệ, nhưng nghe Hồ Hậu ngữ khí dị thường mềm yếu nói ra. Vân trưởng môn, ngươi nhưng còn có cái gì? Có thể vẹn toàn đôi bên biện pháp a? Vân Dương lắc đầu, trầm giọng nói, Hồ Hậu phu thê tình thâm. Vân Dương có cảm giác tại tâm, làm sao nhân lực có lúc hết? ta bố trí ba trận cũng đã là đem hết khả năng. Lại không dư lực, hồ hậu muốn tìm càng nhiều. Thật là vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Hồ hậu sắc mặt càng thảm đạm, lấy nàng thân phận lịch duyệt nhãn lực tài trí kiến thức. Làm sao không biết Vân Dương lời nói không ngoa. Chính mình Hoàng Nhi tại thời khắc sắp chết, đạt được ngũ tông tuyên cổ dĩ hàng đều khó mà tề tựu bất thế chí bảo. Đã là siêu trời phúc duyên, chính mình vẫn còn yêu cầu càng nhiều. Thật là không an phận. Hồ Hoàng nhíu mày, nói, này đã quyết, vô vị cưỡng cầu càng nhiều. Đã là như thế, nói đi, đỡ lấy hồ hậu đi ra ngoài. Nhưng mà vừa mới đi ra mấy bước, bỗng nhiên nghe thấy hồ hậu lên tiếng khóc lớn, kêu lên, bất trị, ta bất trị. Hồ Hoàng tiếng hét phẫn nộ âm truyền đến, hồ nháo, người im miệng. Hoàng Nhi đến này bất thế cơ duyên, phục sinh sắp đến, ngươi nhưng lại tại nói hưu nói vượn cái gì. Lập tức thân thể lóe lên, cưỡng ép mang theo hồ hậu biến mất. Thanh âm kia cực điểm cương liệt, nghiêm khắc chi năng là, nhưng Vân Dương lại càng có thể nghe được bên trong vẫn còn một phần nhu tình. Một phần cảm động không hiểu, tại hồ tộc bọn hộ vệ nghe tới. Bệ hạ đã rất nhiều năm không có tại hoàng hậu trước mặt cường thế như vậy. Hồ Hoàng, bệ hạ, ta giúp ngươi, cũng chỉ có thể đến giúp nơi này, sẽ giúp ngươi làm bộ. Trong lòng ta liền thật muốn băn khoăn. Vân Dương trong lòng nói thầm, còn lại, coi như giao cho chính ngươi đi diễn a. Ai, thường nói, thà rằng tin tưởng trên đời này có quỷ, cũng chớ có tin tưởng nam nhân miệng. Vân Dương cùng Hồ Hoàng cường liên thủ, riêng là đem một viên từ mẫu chi tâm cho lừa dối lệch. Cái miệng này pháo chi uy, quả nhiên đáng kinh ngạc đáng sợ, khủng bố đến cực điểm. Cùng ngày buổi chiều, Hồ Hoàng cùng Hồ Hậu một mực tranh chấp đến đã khuya. Cơ hồ ầm ĩ một buổi tối, đến cuối cùng, có vẻ như hai vợ chồng tái không ầm ĩ. Hồ Hậu bắt đầu anh khóc ồ lên. Hồ Hoàng tựa hồ là tâm tính mất cân bằng, lớn tiếng quát lớn, người khóc cái gì khóc? Trước đó nhi tử không có hy vọng, người khóc người náo thì cũng thôi đi. Hiện tại có hy vọng, người vừa khóc vừa gào lại là cái gọi là như vậy. Người như vậy thút thít, là chắc chắn ta nhất định sẽ chết sao? Đừng khóc có được hay không? Ngươi liền không sợ suối quẩy đến ta à? Ta đều nói rồi, trừ phi là xuất hiện cực lớn ngoài ý muốn, nếu không ta ở đâu là dễ dàng như vậy sẽ chết. Vì nhi tử còn không đáng đến liều một phen à? Ta một thế này yêu đều tại cùng trời tranh mệnh, bao nhiêu hẳn phải chết hiểm ác cục diện đều xông tới. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm ta? Trước mắt điểm ấy sóng gió nhỏ liền muốn thu ta. Cho cười, ngươi tại sao không muốn nhiều một tầng? Năm đó Ngọc Nhi lời bói, quẻ bốc là như thế nào viết? Hôm nay hẳn phải chết không chết, càng đạt được sinh mệnh chi khí đại đạo chi khí luân hồi chi khí. Ba tông hiếm thấy dị khí hộ thân, thông hướng thánh nhân con đường phía trước trực tiếp trải bằng. Sẽ không còn bất luận cái gì bình cảnh có thể nói. Đây là cỡ nào khó được cơ duyên, thậm chí là toàn bộ thế giới từ cổ chí kim chưa bao giờ có cường giả đụng vào qua tinh không cường. Giả giai vị, cũng chưa chắc có bao nhiêu xa không thể chạm. Vì phần cơ duyên này, dù là coi như ta thật đã chết rồi, vậy há không cũng đáng. Người không nói vì tương lai của con trai đều có thể mà vui vẻ. Ngược lại thút thít không ngớt, chuyện này là sao? Nếu là con ta còn có thể trở thành tinh không đệ nhất cường giả. Đừng bảo là để cho ta bốc lên cái hiểm, liền để cho ta chết ngay bây giờ. Đó cũng là mỉm cười cửu tuyền, giống như vinh yên. Hồ Hoặc khẳng khái kịch liệt, hồ hậu vẫn từ díu dít thút thít. Thế nhưng là ta không muốn để cho ngươi chết. Cửu vĩ bạch, ngươi thật là lòng dạ độc ác. Ngươi chỉ biết là nhi tử. Tiền đồ, ngươi có thể từng vì ta nghĩ tới. Ngươi chết, ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Hồ Hoàng nôn nóng mà nói, ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý? Trước đó không có cách, ngươi hung hăng cùng ta tìm cái chết, hận không thể tự tay giết ta. Hiện tại có biện pháp, nhưng lại đến khóc sướt mướt. Chẳng lẽ ngươi không muốn cứu con trai? Hồ Hậu lên tiếng khóc lớn, nhi tử ta muốn cứu, thế nhưng là ta càng thêm không nguyện ý để cho ngươi chết a. Bỗng nhiên nhào vào Hồ Hoàng trong ngực, thương tâm gần chết, ngươi lần này cần bốc lên quá lớn hung hiểm. A Bạch, nếu không chúng ta tái sinh một cái đi. Hồ Hoàng không biết nên khóc hay cười. Ngươi cũng là bộ tộc hoàng hậu, tại sao nói chuyện làm việc như vậy bừa bãi? Hồ Hậu vừa khóc vừa gào, ta chính là bừa bãi, ta chính là không nói đạo lý. Dù sao ta chính là không để cho ngươi chết. Hồ Hoàng ôm chặt lấy thê tử, nhẹ giọng thở dài, lại là thanh âm kiên quyết. Mị Nhi, Ngọc Nhi là chúng ta huyết mạch duy nhất, vô luận như thế nào, ta đều không cần Ngọc Nhi chết. Trước đó như là, hiện tại như là, ta hy vọng tương lai cũng như là, cũng là không phải là bởi vì hắn mệnh bàn lời bói. Quẻ bóp, cũng chỉ là bởi vì hắn là chúng ta nhi tử. Ngươi hiểu chưa? Thanh âm từ chậm, lại là chém đinh chặt sắt. Nói xong, liền đẩy ra Hồ Hậu. Xoay người nói, nhanh nghỉ ngơi đi, sáng sớm ngày mai liền tức thời bắt đầu động tác. Việc này không thể có bất luận cái gì kéo dài, càng kéo dài ngược lại càng nguy hiểm. Hồ Hậu ở phía sau ôm chặt lấy hắn, cất tiếng đau buồn nói, Bạch ca ca, nếu là có, tối nay chính là cuối cùng một đêm, chẳng lẽ ngươi một đêm này cũng không bồi ta? Hồ Hoàng thân thể run rẩy một chút, ôn nhu nói, ta đi an bài ngày mai sự tình. An bài thỏa đáng, lập tức trở về đến bồi ngươi. Rốt cục ra cửa, vừa mới đi ra ngoài Hồ Hoàng nặng nề sắc mặt lập tức biến mất không thấy gì nữa. Chuyển thành hớn hở ra mặt, thậm chí len lén làm cái mặt quỷ. Toàn thân sảng khoái, ta cửu vĩ bạch đời này, làm sao cũng nên xem như viên mãn. Hắc hắc hắc. Chính một mặt lo lắng canh giữ ở bên ngoài trong đại sảnh chờ đợi Hồ Hoàng Hồ Hậu hai vị hồ tộc. Thánh quân cường giả đột nhiên nhìn thấy Hồ Hoàng mặt quỷ. Tập thể mộng bức thật lâu, miệng mở rộng, lại hồi lâu đều nói không ra một chữ. Thần sắc trên mặt cổ quái tới cực điểm. Hồ Hoàng ho khan một cái, sắc mặt quay về bình tĩnh, thanh âm trở nên nặng dị thường, nói: các ngươi tới, chúng ta thương lượng một chút ngày mai sự tình, đem tất cả thánh quân đều triệu tập một chút. Bản hoàng có trọng đại chỉ thị bàn giao. Sau lưng trong phòng truyền đến Hồ Hậu khóc giống thanh âm, buồn bã muốn tuyệt. Hai vị thánh quân trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại cực kỳ cổ quái cảm giác, miệng mở rộng sững sờ a a gật đầu, giống như kẻ ngu nghênh đón Hồ Hoàng hai đạo nghiêm khắc ánh mắt cảnh cáo. Đúng, đúng, hai vị thánh quân liên tục gật đầu như gà mổ thóc, cùng nhau dâng lên một cỗ hoảng sợ cảm xúc. Ta thấy được Ngô Hoàng thất thố như vậy cử động, có thể hay không bị diệt khẩu a? Đại sảnh, Hồ Hậu ẩn thân tại sau bình phong, cẩn thận lắng nghe Hồ Hoàng an bài. Quả thật như Hồ Hoàng lời nói, lần này công việc cứu trị nền tảng vững chắc không gì sánh được. Chỉ cần cứu chữa quá trình không có gì bất ngờ xảy ra, thành công đều có thể, mà cái gọi là ngoài ý muốn, bất quá chỉ là chuẩn bị không đủ hoặc giả lớn tâm chủ quan hình thành chỗ sơ suất. Vậy chỉ cần đầy đủ chú ý cẩn thận, liền có thể mức độ lớn nhất né tránh ngoài ý muốn. Ngoặc kép. Ngày mai, toàn diện phong tỏa phủ đệ. Các ngươi 24 vị thánh quân tập thể tham dự lần hành động này, các ngươi ở ngoại vi phụ trách hộ pháp, phải tất yếu làm đến vạn vô nhất thất. Cái này sẽ là ta hồ tộc tương lai hy vọng phúc lợi chỗ gửi. Ngoặc kép ngoặc kép. như hết thảy thuận lợi, tự nhiên vô sự, nhưng nếu là thật có cái vạn nhất, về sau ta nếu là không tài, các ngươi phải thật tốt phụ tá thái tử. Ta Cửu Vĩ bộ tộc quyết không cho phép xuất hiện nội loạn. Ngoặc kép, nếu ta có bất kỳ ngoài ý muốn, chín vị trưởng lão tức thời tấn vị Cố Mệnh đại thần, tổ kiến Cố Mệnh các, tất cả sự vụ lớn nhỏ, cùng hoàng hậu thương lượng quyết đoán. Hoàng hậu ý chí, chính là ý chí của ta. Các ngươi nhớ lấy, nếu ta vô sự, hôm nay lời ấy, liền chính là một chuyện cười đi. Các vị không cần để ý. Ha ha, Hồ Hoạt cởi mở tiếng cười truyền đến. Hồ hậu nghe ngóng lần cảm giác lòng như đao cắt, khó tự kiềm chế. Ta mấy năm nay, thật sự là quá tùy hứng. Ta rất xin lỗi Bạch ca ca. Bạch ca ca đối với ta tốt như vậy, ta còn luôn luôn cùng hắn đùa nghịch tính tình. Thượng thiên phù hộ, nếu là lần này có thể bình an vượt qua, ta về sau nhất định phải đối với Bạch ca ca ngoan ngoãn phục tùng. Nhất định phải làm một cái để tất cả yêu tộc đều hâm mộ Bạch ca ca tốt thê tử. Vừa nghĩ, một bên âm thầm rơi lệ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy ruột mềm trăm mối. Thiên sầu địa thảm, thượng thiên đem một cái ưu tú như vậy yêu mến trượng phu của ta cho ta. Ta nhưng không có chân quý, cầu nguyện thương thiên, nhất định sẽ cho ta một cái cơ hội. Hồ hậu thành kính cầu nguyện, nhưng không biết làm tại sao, trước mắt luôn luôn hiển hiện ngày mai đằng sau. Trượng phu bất hạnh đi, mà mình tại năm tháng sau này bên trong, cô đơn, lẻ loi hiu quạnh, không khỏi buồn từ tâm đến, nỗi lòng khó có thể bình an. Ở đây rất nhiều hồ tộc thánh quân mỗi một cái sắc mặt đều là cực điểm nặng nề. Thần sắc bi thương không hiểu, trong lòng như là đè ép một tòa chĩu nặng đại sơn. Thấy bệ hạ lần này vì thái tử, thật là liều lĩnh, không thèm đếm xỉa. Chỉ có vừa rồi hai vị kia nhìn thấy hồ hoàng mặt quỷ thánh quân thần sắc cổ quái, nhưng lại không dám biểu lộ, chỉ là cúi đầu xuống, thỉnh thoảng phát ra một tiếng ho khan. Xem ra ta thật là nhìn thấy không nên nhìn thấy sự tình. Cầu nguyện thương thiên, nhất định phải lại cho chúng ta một cái cơ hội, đừng có giết ta diệt khẩu a. Hai vị thánh quân cùng nhau dưới đáy lòng thành kính cầu nguyện, nhưng không biết làm tại sao, trước mắt luôn luôn hiện ra ngày mai đằng sau. Chính mình không có gì bất ngờ xảy ra đi. Cái kia hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt, vạn kiếp bất phục thảm đạm chung cuộc. Sáng sớm ngày thứ hai, dưỡng đủ tinh thần Vân Dương tại mật thất lặng chờ lấy. Một hồi lâu sau mới nhìn đến Hồ Hoàng vợ chồng chậm rãi đến. Hồ Hoạt tinh thần tỏa sáng, Hồ Hậu hai mắt sưng đỏ. Tại Hồ Hậu không thấy được địa phương, Vân Dương cho Hồ Hoàng một cái ánh mắt. Bệ hạ lợi hại. Hồ Hoạt trở về cái ánh mắt. Hắc hắc hắc hắc. Vân Dương ánh mắt. Vậy ngươi muốn làm sao cảm tạ ta? Hồ Hoạt trợn mắt chừng một cái. Bệ hạ chắc hẳn đêm qua xuân phong đắc ý. Vân Dương chế nhạo ánh mắt. Hồ Hoàng, ngoặc kép, tiểu tử hỗn trướng, cũng lộ ra tươi cười đắc ý. Không sai biệt lắm. Bắt đầu đi. Hồ Hoàng một mặt bình tĩnh. Hồ Hậu đột nhiên hét lên một tiếng. Chậm đã. Hồ Hoàng nghiêm nghị nói. Hoàng hậu, bất quá trong khoảnh khắc, Hồ Hậu đã là mặt mũi tràn đầy tận nước mắt, đầy mắt quật cường nhìn hắn chằm chằm. Hồ Hoàng nghiêm nghị vẫn như cũ. Hoàng hậu, ngươi có biết cũng là kế hoạch này không có lẽ thiếu một vòng. Ngươi bây giờ như vậy tâm thần không chừng là muốn ảnh hưởng Hoàng Nhi cứu chữa a, lại hoặc là ngươi muốn hại ta, vẫn là phải làm cho đến tất cả mọi người hết thảy chôn cùng. Đều đến trước mắt mức này, chẳng lẽ ngươi còn muốn tùy hứng làm ẩu a? Chấm cho ngươi sau cùng một khắc đồng hồ thời gian, ổn định tâm tình, một khắc đồng hồ đằng sau, chấm mặc kệ ngươi tâm tình phải chăng bình phục. Lập tức bắt đầu động tác, bày trận. Hồ Hoàng một tiếng quát chói tai, lại là ra hiệu Vân Dương bắt đầu hành động. Vân Dương đã sớm chuẩn bị, tay áo nhẹ lật ở giữa. Nguyên bản an trí trên mặt đất Tử Cực Thiên Tinh đột nhiên đều tung bay mà lên, hóa thành từng đạo lưu quang, trong nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ mật thất trong không gian. Hồ Hậu như cũ khóc thút thít, không chỉ lấy, lại là cưỡng ép khống chế tâm tình của mình, từng giờ từng phút nuốt chính mình khí tức, nước mắt lã chã mà xuống, nhưng khí tức lại là dần dần bình ổn xuống tới. Nhìn xem trước người Hồ Hoàng thân ảnh vĩ ngạn, ánh mắt lộ ra vẻ si mê. Bạch ca ca, ngươi nếu là đi, chờ chúng ta Hoàng Nhi chân chính chủ trưởng hồ tộc đại quyền thời điểm, ta liền tùy ngươi mà đi. Nghĩ đến, ánh mắt dần dần kiên định. Một khắc đồng hồ đằng sau, công việc cứu trị bắt đầu hành động. Đầu tiên là bước đầu tiên, lấy Tử Cực Thiên Tinh tạo dựng phong hồn pháp trận. Vân Dương xúc thế đã lâu, trong nháy mắt thành trận. Hồ Hoàng cũng tùy theo động tác, lấy thiên địa tù lung pháp môn phong bế lấy mật thất làm đơn vị toàn bộ không gian. Bước đầu tiên thành công, ngay sau đó bước thứ hai, lấy cực phẩm linh ngọc bố trí phong thiên chi trận, lấy cực phẩm linh ngọc che đậy thiên cơ. Vân Dương đồng dạng sớm đã tính trước kỹ càng, thuận lợi hoàn thành. Hồ Hoàng cũng y dạng họa hồ lô, lấy đồng dạng pháp môn tiếp tục gắn bó phong thiên chi trận vận hành. Bước thứ hai, thành công, lại tiếp sau đó bước thứ ba, mấy vị thánh quân cường giả đồng thời tan vào bản thân cường hãn yêu lực, khiến cho đến Tử Cực Thiên Tinh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ kinh người hòa tan trở thành tinh thuần năng lượng, tức thì ở giữa. Liên đới thiên địa tù lung chi lực ở bên trong tam trọng phong bế dưới không gian, nhất thời biến thành thế này quá sức dư thừa linh quẩn vùng địa cực. Bước thứ ba, hoàn thành. Vân Dương quát khẽ một tiếng. Hồ Hậu, lời còn chưa dứt, tay phải đã là đột nhiên duỗi ra. Hồ Hậu cắn răng một cái, đem hắn trên cổ tay một tầng huyền dị cách ngăn bóc trần, đem bên trong dấu đạo kia sinh mệnh chi khí hoàn mỹ dẫn độ tới, lập tức một tay đập vào nhi tử lẳng lặng trên thân thể, vận công chậm rãi đạo nhập. Bước thứ tư hoàn mỹ, sau đó liền chưa từng có long trọng bước thứ năm, tính cả Hồ Hoàng ở bên trong, tổng cộng 16 vị thánh quân đồng thời cùng nhau phát lực, cái kia nở rộ lấy hồn phách cái bình phù một tiếng bể nát, nhàn nhạt lực lượng linh hồn một chút tràn ra, do 16 vị thánh quân tạo dựng mà thành bình ổn lực lượng, chậm rãi dẫn dắt lực lượng linh hồn lên không. Mà liền tại giờ khắc này, ở đây tất cả thánh quân đều không ngoại lệ, tất cả đều xuất hiện tâm cảnh dao động chi tướng một đạo, tinh thuần đến cực điểm đại đạo chi khí, bỗng nhiên hoành không mà ra, thẳng xuất hiện ở trước mặt Hồ Hoàng. Hồ Hậu nguyên bản đang toàn lực dẫn đạo sinh mệnh chi khí, làm cho triệt để dung nhập Hồ Thái Tử nhục thân, lúc này lại ngạnh sinh sinh địa phân ra một phần tinh thần. Cắn môi, gắt gao chú mục tại đạo kia đại đạo chi khí. Đây là chiến dịch này thời điểm mấu chốt nhất. Phàm là có một vị thánh quân tâm hoài tham niệm, chính là ngoài ý muốn phát sinh, tai họa ngầm xuất hiện. Nhưng mà theo đại đạo chi khí vừa mới xuất hiện, Hồ Hoàng một tiếng quát lạnh lối ra, chấn định, lập tức một tay cầm ra, cái này giơ tay lại là trực tiếp dẫn động tự thân nhiều hơn phân nửa uy năng. Cường thế dẫn dắt đến tử khí kia óng ánh nhưng đại đạo chi khí, hướng về Hồ Thái Tử hồn phách nhẹ nhàng đi qua, thế nhưng là dẫn dắt tốc độ dị thường chậm chạp. Dòng dã một cái hô hấp công phu, cái này đại đạo chi khí mới bất quá ở giữa không trung đi tới một thước quang cảnh. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, dẫn dắt khí tức, nhất là dẫn dắt đặc dị khí tức, đạo nhập chỉ định mục tiêu, tốn mấy chục trên trăm hơi thở thời gian chính là tình huống bình thường. Hồ Hoàng dẫn dắt đại đạo chi khí, chỉ phí một hơi quang cảnh liền có thể dẫn động một thước khoảng cách. tuyệt đối hãn thế tu vi, đem dẫn đạo nhập hồ thái tử bên kia, nhiều nhất cũng liền chỉ cần 10 hơi tả hữu thời gian. Nhưng là, ở đây chi chúng, bất kỳ cái gì một người cũng đều là đã đạt đến thánh quân đẳng cấp thế này cường giả tối đỉnh. Sao lại không biết đại đạo chi khí tác dụng, còn có giờ phút này, cơ hồ là chỉ cần xuất thủ liền có thể có chỗ đến đặc thù không khí. Chớ nói 10 hơi thời gian, coi như đành phải một hơi nửa hơi khoảng cách, cũng đầy đủ bọn này thánh quân cường giả xuất thủ tranh đoạt. Hồ hậu mắt thấy chỉ cảm thấy một trái tim cơ hồ muốn từ trong miệng nhảy ra ngoài. Nàng tựa hồ thấy được, nơi đây bên trong tất cả thánh quân cường giả trong mắt, tất cả đều phát ra thèm nhỏ dãi hào quang, thậm chí trong đó mấy vị thánh quân lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, ánh mắt đăm đăm ngốc trệ. Một màn này chỉ tồn tại ở phán đoán bên trong, lại là để hồ hậu nhất là sợ hãi hình ảnh, một khi trở thành sự thật, khiến cho đến hồ hậu hơi kém đều muốn bất tỉnh đi. Này sẽ một khi xảy ra vấn đề, không chỉ có là nhi tử không hồi tỉnh đến, ngay cả trượng phu cũng sẽ tùy theo mà đi. Đây là hồ hậu tuyệt không nguyện gặp, càng thêm không thể phụ tải kết cục. Hồ hoàng bên kia đã là toàn lực hành động, thông suốt dùng hết khả năng, cực hạn chuyển vận tự thân uy năng, gắng đạt tới tận nhanh hoàn thành đại đạo chi khí dẫn dắt làm việc. Nhưng gặp nó toàn thân trên dưới xuất hiện bừng bừng xương trắng, cơ hồ đem hắn cả phó thân thể tất cả đều che phủ lên. Chỉ có đỏ bừng khuôn mặt, cơ hồ muốn trừng ra hốc mắt hai mắt, hiển thị rõ dữ tợn, mà nó khóe miệng một chút tràn ra từng sợi máu tươi. Càng là nhìn thấy mà giật mình, rung động lòng người, hồ hậu tâm niệm thay đổi thật nhanh, càng cảm giác được, ở đây trong tộc thánh quân cao thủ, đã có mấy cái ánh mắt bắt đầu lấp lóe. Cái này dấu hiệu, thế nhưng là quá không ổn. Có thể đại đạo chi khí làm sao di động chậm như vậy đâu. Hồ hậu nóng nảy trong lòng không thể danh trạng, tâm cảnh càng là tiếp cận sụp đổ. Cho dù nàng biết rõ mình không thể loạn, chính mình loạn, chẳng khác nào sớm tuyên cáo công việc cứu trị phá cục. Thế nhưng là trước mắt tùy thời đều có thể có lòng tham hạng người xuất thủ cướp đoạt. Chính mình lại bất lực, không thể nào ngăn cản. Một phần này dày vò, thực sự không phải dùng ngôn ngữ bút mực có thể miêu tả. Cho đến lại nhìn thấy trượng phu khóe miệng tràn ra màu đỏ sẫm máu tươi. Hồ hậu một viên phương tâm tại thời khắc này vỡ thành trăm ngàn phiến. Tâm nguội như cho, song, dấu hiệu này cho thấy trượng phu dần dần lực có thua. Chí ít đã vô năng phân tâm không chuyên tâm, thế tất sẽ làm cho đến kẻ ham muốn càng thêm tâm động. Nàng phảng phất đã cảm thấy tham lam khí tức tại lan tràn. Mà vừa lúc này, một cái âm thanh trong trẻo đột nhiên vang động. Đại đạo chi khí, chính là siêu thoát ra thiên đạo bên ngoài đặc dị khí tức. Nhất là công chính bình thản, chúng ta tu giả, đạp con đường tu hành, cũng là thủ trọng tâm tính công chính bình thản. Lòng tham lam lên, liền vĩnh bị đại đạo vứt bỏ, nhất thời đến lợi cố nhiên hữu ích trước mắt, nhưng vì cái này nhất thời chi lợi hủy chính mình trước đại đạo đồ. Lại là trí giả không lấy, cái này trong sáng thanh âm đầu nguồn, không phải Vân Dương lại là người nào, chỉ nghe hắn chậm rãi nói ra, điểm ấy dễ hiểu đạo lý, chư vị thánh quân đều là ngộ đạo cả đời tu hành người trong nghề. Sẽ không rõ, không hiểu được, không rõ ràng, mỗi cái người tu hành đều có được chuyên thuộc về đại đạo của mình. Yêu như là, người như là, thế gian sinh linh vậy không bằng là, đều ở từ nơi sâu xa, chờ các vị tự tay đi lấy. Nếu là mình vô đạo, như vậy, mặc dù có thể được ngàn vạn đại đạo chi khí vào một thân, cũng khó thoát thân tử đạo tiêu. Cách cục vừa mất, nói thế nào trước đại đạo đi, từng câu từng chữ, như là trống chiều thần trung, nhưng mà Hồ Hoàng khóe miệng chảy ra máu tươi lại là càng nhiều. Hồ Hậu ánh mắt cảm kích, tất cả đều tập trung ở trên thân Vân Dương. Nàng lại không biết một chúng thánh quân trong lòng thầm mắng. Cái này người nào không biết, còn cần ngươi tới nhắc nhở. Nhất là bị trước đó an bài cần tản mát ra bất thiện khí tức mấy vị thánh quân. Càng là như muốn thổ huyết, phát tiết trong lòng phiền muộn. Gia hỏa này thật sự là tận dụng mọi thứ. Mấy câu nói đó, vốn là ta muốn nói, lại bị gia hỏa này vượt lên trước. Hiện tại tốt, Hồ Hậu cảm kích toàn thành hắn. Cái này thì cũng thôi đi. Mấu chốt đằng sau Hồ Hậu không thể nói trước sẽ ghi hận ta. Ta còn có thể có được chứ? Vân Dương mấy câu đằng sau. Hiện trường khí tức dần dần bình ổn xuống tới. Hồ Hậu theo bản năng buông lỏng thở ra một hơi. Đem toàn bộ tinh thần lực tất cả đều quay lại Hồ Thái Tử bên này. Hết sức chăm chú đem sinh mệnh chi khí đưa vào nhi tử thân thể. Khó khăn đem sinh mệnh chi khí chuyển giao hoàn tất, lại chỉ cảm thấy toàn thân như muốn hư thoát. Trong đầu ông tác hưởng, lại là chính mình đem chính mình dọa sợ. Mà liền tại giờ phút này, lại nghe Vân Dương lên tiếng quát. Luân hồi, lời còn chưa dứt, một đạo luân hồi chi khí nghiêm nghị hiện thế. Trong nháy mắt, trong một chớp mắt, ngay tại chúng yêu thánh trước mặt, kéo dài biến ảo ngàn vạn cảnh tượng kỳ dị, âm tào địa phủ, luân hồi vãng sinh, một con đường, một con sông, một tòa thành, một đài cao, thập bát địa ngục, đều có, trên cùng, một khung cầu vồng giống như hư ảo chi kiều, linh nhưng trước mắt, cũng là tại cái này vi diệu thời khắc. Đại đạo chi khí đã hoàn toàn dung nhập Hồ Thái Tử hồn phách bên trong. Phần này thời cơ chi nắm chắc khống chế. Quả nhiên kỳ diệu tới đỉnh cao. Nhịp nhàng ăn khớp. Lập tức giữa không trung xuất hiện một miếu bất quá to bằng móng tay nhỏ tiểu bạch hồ. Nhắm mắt lại, chậm rãi bay tới. Cái kia đương nhiên đó là Hồ Thái Tử bản mệnh hồn nguyên. Chỉ là hồn nguyên hoàn chỉnh không thiếu sót. Cũng không có nửa điểm vết rách khuyết điểm, thậm chí còn tải tràn đầy tản ra đại đạo chi quang. Rõ ràng, nguyên bản thần hồn trọng thương, đều trừ khử, không tổn hao gì khỏi hẳn. Hồ Hoàng một tiếng quát nhẹ, như cũ tiếp tục phong tỏa nơi đây hư không, đồng thời tự thân linh hồn chi lực ly thể mà ra. Đỡ nhi tử hồn phách cánh tay trái. Lôi cuốn lấy cái kia nho nhỏ bạch hồ, hướng về kia thải hồng kiều bến bờ đi đến. Hồ Hậu, Vân Dương cảm thấy đột nhiên giật mình, gấp tật lên tiếng nhắc nhở. Bởi vì tại thời khắc này, lúc đầu tuyệt sẽ không xuất sai lầm làm, càng không nên xuất sai lầm Hồ Hậu thế mà hoảng hốt một cái chớp mắt. Nàng tại khẩn trương cực độ lo lắng phía dưới vừa mới thư giãn xuống tới tâm thần. Tại đột nhiên thấy được nhi tử hoàn hảo hồn phách thời khắc. Không thể ngay đầu tiên kịp phản ứng. Mà cái này luân hồi quay người. Không phải quan uy năng mạnh yếu. Nhất định phải do phụ mẫu hồn lực cùng nhau thúc đẩy. Cũng chỉ đến Hồ Hoàng sức một mình cũng không thể đem tiểu bạch hồ triệt để thoát ly luân hồi. Ngóng thấy thải hồng kiều phía trên. Hồ Hậu không thể tới lúc đến. Cái kia nhỏ tiểu bạch hồ lại thành lung lay sắp đổ chi tướng. Cũng tùy theo Hồ Hoàng kêu lên một tiếng đau đớn. Khóe miệng lại lần nữa tràn ra huyết dịch. Lần này lại là ẩn hiện kim quang đặc dị huyết dịch. Hai mắt chiếu khán vợ mình. Lo lắng đến một trái tim đều muốn nổ tung. Nhưng lại không cách nào lên tiếng chào hỏi. Song song, lần này làm giả hóa thật. Đem lão bà của mình dọa sợ. Vân Dương gặp Hồ Hậu phảng phất choáng váng đồng dạng, mà lúc này không nên nhất xuất hiện nguy cơ chợt lâm. Lại để Hồ Hậu động tác không ngờ trải qua không còn kịp rồi. Hắn quyết định thật nhanh, tức thời ứng biến, đem linh hồn chi lực của mình ly thể siêu thoát, bắt trước Hồ Hậu lực lượng, như thiểm điện đi đến Hồ Thái Tử hồn phách bên phải. Đỡ lấy cái kia nho nhỏ bạch hồ. lại đi thải hồng kiều, cũng chỉ thiếu kém từng tia. Cái kia nhỏ tiểu bạch hồ liền muốn trên thải hồng kiều tan thành mây khói. Phí công nhọc sức, tại đạp ổn đầu cầu một cái chớp mắt, cái kia nhỏ tiểu bạch hồ nguyên bản một mực đóng chặt con mắt, thình lình mở ra, nhìn một chút vân dương, lại nhìn một chút hồ hoàng, trong ánh mắt đều là quấn quýt chi sắc. Mà cho tới giờ khắc này, hồ hậu mới đột nhiên bừng tỉnh, linh hồn lực ly thể mà ra, như bay chạy tới nhi tử hồn phách bên phải, thay vân dương đỡ lấy cái kia nhỏ tiểu bạch hồ hồn phách. Nhưng này tiểu bạch hồ thế mà rất không tình nguyện dừng lại không đi. Tùy ý hồ hoàng cùng hồ hậu lôi kéo, chính là đứng tại trên cầu bất động. Vân dương vốn muốn trở về, thấy vậy không vào không lùi khó được kết, đành phải tiến lên nữa, cùng hồ hậu cùng một chỗ, lôi kéo tiểu bạch hồ đi lên phía trước. Tiểu bạch hồ lúc này mới chậm rãi di động, một màn này vượt qua chúng yêu nhận biết đặc dị cảnh tượng, kéo dài đến mấy cái hô hấp, cho đến tiểu bạch hồ rốt cục đi qua thải hồng kiều. Theo hô một tiếng vang nhỏ, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, lại là trùng nhập bản thể bên trong, cái kia nguyên bản cứng ngắc hồ tộc thái tử nhục thân. Nơi ngực đột nhiên có chút chập trùng. Sau một khắc, hồ hoàng hồ hậu vân dương ba cái đồng thời hồn phách quy vị. Vừa mới mở to mắt, hồ hoàng bên kia chính là oa oa oa ngay cả nôn ba miệng huyết dịch màu vàng. Trợn tròn mắt nhìn xem hồ hậu, ngón tay run rẩy chỉ đi qua, lại thật lâu cũng không nói một lời nào. Lập tức hai mắt lật một cái, ngất đi. Hồ hoàng thật sự là tuyệt đối không ngờ rằng, vốn là toàn diện tính toán, tự tin vạn vô nhất thất một trận vở kịch, lại tại thời khắc sống còn, khó nhất ngoài ý muốn nổi lên thời điểm, xuất hiện ngoài ý muốn, lại là đem chính mình hoàng hậu dọa sợ, sợ choáng váng, dẫn đến thời khắc sống còn gây ra rủi ro, mà hắn lần này thụ thương, thế nhưng là hàng thật giá thật, tuyệt không hoa trương giả bộ. Như hắn dạng này thế này cường giả tối đỉnh, có được thường nhân khó có thể tưởng tượng sức khôi phục. Càng thêm cửu vĩ hồ vốn là có được vô hạn phục hồi như cũ chi năng. Cho dù là nôn cái mấy cân máu đều là bình thường sự tình. Nhưng hắn vừa rồi chỗ phun ra lại là nguồn gốc từ mệnh nguyên tâm huyết. Mặc dù trước mắt tình huống không bằng là trước kia nói như vậy nghiêm trọng, nhưng cũng không phải một ngày hai ngày liền có thể khôi phục. Phen này làm ra vẻ, đến sau cùng mình làm mình chịu, lại là báo ứng xác đáng, nhưng lại cùng người không càng. Hồ hậu nhìn xem trượng phu thổ huyết, chân tay luống cuống một cái chớp mắt, chợt một tiếng kêu sợ hãi, trên mặt tất cả đều là hối hận, không ngừng tự trách, đều tại ta, đều tại ta. Đều tại ta, nước mắt cắt đứt quan hệ hạt châu đồng dạng rơi xuống. Vân dương chính là ba cái bên trong bị thương nhẹ nhất. Ứng biến càng là thần tốc, một phát bắt được hồ hoàng cổ tay, đưa vào tự thân chân nguyên, lập tức trái ngược tay, một mảnh màu tím lực lượng liền đánh đi vào, thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Vạn hạnh, hồ hậu khẩn trương nói, thế nào? Vân dương thở phào, hồ hậu điện hạ yên tâm, hồ hoàng bệ hạ chỉ là mệnh nguyên hơi tổn hại, cũng không lo ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng cái một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Hồ hậu nhất thời vui đến phát khóc, đúng lúc này, trên mặt đất có chút hô hấp hồ thái tử cửu vĩ ngọc một mực đóng chặt con mắt. Trong lúc bất chợt mở ra, tinh khiết mà hoàn mỹ ánh mắt, tựa như chân chính mới sinh hài nhi đồng dạng, thì thào kêu lên, mẫu hậu. Hồ hậu thân thể mềm mại chấn động, trong lúc bất chợt nhiệt lệ mưa lớn, ôm lấy nhi tử, khóc giống nghẹt ngào, có tự trách, có cuồng hỉ, hổ thẹn, mà tại mẫu thân trong ngực cửu vĩ ngọc danh tự quay đầu. Tinh khiết ánh mắt nhìn vân dương, hiển thị rõ vẻ do dự, tựa hồ không biết nên gọi chút gì mới tốt. Tại thời khắc quan trọng nhất, là Vân Dương kéo hắn một thanh, giúp đỡ đi lên Thải Hồng Kiều. Tại Cửu Vĩ Ngọc trong lòng, chính là cùng cấp mẫu thân mình tồn tại bình thường, nhưng là mình đã có mẫu hậu, càng thêm Vân Dương hay là cái công. Cái này không khỏi để vị này hồ tộc thái tử tâm lý không biết làm thế nào đứng lên. Nhưng trong mắt cái kia phần thân thiết, lại là thâm căn cố đế. Xuất phát từ nội tâm, Vân Dương báo chi lấy mỉm cười. Trong lòng lại là từng đợt im lặng. Cái này hắn a xem như chuyện ra sao đâu. Cái này tiện nghi nhi tử, lão tử đúng vậy hiếm có a. Trên thực tế liền ngay cả hắn cũng không có nghĩ đến. Toàn bộ kế hoạch bên trong, không nên nhất ngoài ý muốn nổi lên địa phương, sửng sốt xuất hiện ngoài ý muốn, hồ hậu lại có thể bởi vì khẩn trương mất rồi một lát dây xích, khiến cho đến cục diện hiểm hiểm mất khống chế, cuối cùng để cho mình trộn lẫn lên một tay, dẫn đến mình tại trên bối phận có vẻ như chiếm một cái thiên đại tiện nghi. Nhưng là đại tiện nghi này, thực tình không phải ta muốn dính. Ta làm sao cũng không muốn một cái hồ ly nhi tử a. Liền tại lúc này, hồ hoàng chậm rãi tỉnh lại. Ở đây còn lại thánh quân này sẽ cũng bị trước mắt đủ loại làm mộng bức. Hoàn toàn không biết xử lý như thế nào quan hệ rắc rối phức tạp này. Nhào nhào lấy không hiểu ánh mắt nhìn nhìn hồ hoàng, nhìn xem hồ hậu, nhìn xem thái tử. Sau đó, lại nhìn xem Vân Dương, hồ hoàng tỉnh lại, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm hồ hậu, mặc dù là mình chịu, nhưng cái này ngoài ý muốn, thật sự là quá hắn a ngoài ý muốn, nếu không có Vân Dương quyết định thật nhanh chặn ngang một tay, chính mình liền muốn mình làm mình chịu thật từ đập chết. Hồ hậu áy náy tự trách nhưng lại cầu khẩn nhìn xem hồ hoàng. Hồ hoàng thở dài một hơi, hít một hơi thật sâu, nói, trời có mắt rồi, chúng ta toàn ra rốt cục bình an vô sự. Các vị thánh quân đồng thanh chúc mừng. Hồ hoàng đến cùng là thế này cường giả tối đỉnh, thoáng vận chuyển nội nguyên, tình huống liền là chuyển tốt rất nhiều. Quay đầu nhìn Vân Dương cũng là khuôn mặt xoắn xuýt nhìn xem hồ hoàng. Nhìn ra được. Cái này làm kẻ đầu têu hai tên ra hỏa, trong mắt đều là tràn đầy im lặng. Diễn kịch chuyện này, cần thiên phú, cần tài tình, cần thời cơ, cần phối hợp, nhưng càng cần hơn số phận. Ngoài ý muốn cái đồ chơi này, thực tình chính là ngoài ý liệu sự tình a. Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng a. Một hồi lâu sau, hồ hoàng nói khẽ. Vân huynh đệ, trời cao đất rộng tri ân, cửu vĩ bạch không thể báo đáp, ta muốn cùng Vân huynh đệ uống máu ăn thề, kết làm huynh đệ sinh tử, còn xin Vân huynh đệ tuyệt đối không cần từ chối. Vân Dương cứng họng, ta, các vị thánh quân nghe vậy sau khi cũng là trợn mắt hốc mồm. Thậm chí ngay cả hồ hậu cũng là đầy mắt khiếp sợ ngẩng đầu lên. Hồ hoàng cười khổ. Hiện tại chỉ có thể như vậy. Vân Dương rầu rĩ nói. Thật sự là không cần như vậy. Hồ hoàng nhướng mí mắt. Hừ một tiếng. Nói. Thời khắc cuối cùng. Là ngươi cùng ta đem Ngọc Nhi nâng lên Thải Hồng Kiều. Chẳng khác gì là một lần nữa đem hắn đã được sinh ra đời. Ngươi không làm ta thân huynh đệ. Chẳng lẽ còn muốn bản hoàng đưa ngươi thu nhập trong hậu cung sao? Nói. Hung hăng nhìn hồ hậu một chút, hồ hậu xấu hổ không cúi đầu, Vân Dương trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà ra. Thu nhập trong hậu cung, người mẹ nó nghĩ hay thật, chính ta hậu cung còn chưa kịp thành lập đâu. Vân Dương không nói hai lời, tức thời đứng dậy, thật sâu cúi đầu, đại ca ở trên, xin nhận tiểu đệ cúi đầu. Hồ hoàng khóe miệng co giật. Nhị đệ xin đứng lên, thái tử Cửu Vĩ Ngọc giờ phút này biết mình xưng hô như thế nào. Tràn đầy thân thiết quấn quýt kêu lên, nhị thúc, Vân Dương nhe răng nhếch miệng, ôi ta cái kia, ai, bị tối thiểu lớn hơn mình cái mấy ngàn tuổi sinh vật kêu thúc thúc. mà lại đối phương còn gọi phát ra từ nội tâm thân thiết, đều là quấn quýt chi nghĩ. Cảm giác kia, Vân Dương thật sự là không cách nào hình dung, nhất là đối phương hay là đem chính mình xem như mẫu thân hắn. Chuyện này, Vân Dương cảm giác, thật sự là, dấu bé không phân chương, nhìn xem bao nhiêu trang, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.